Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 19, bần đạo bản tính thiện lương, từ trước đến nay nhân từ hữu ái, tuân theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, bần đạo bản tính thiện lương, từ trước đến nay nhân từ hữu ái, tuân theo. Nằm Tuyền huyện Tơ Rên quan đạo. Đến từ Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Hồng Y Trảm Yêu lại chính ngồi trên lưng ngựa chậm rãi tiến lên. Đi chuyến này, liền đến 9.000 lượng bạc, tâm tình của hắn hiển nhiên không sai, trên mặt ý cười, giá ngựa khoan thai tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một cái tảng đá từ bên đường ném tới, nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện, có thể so với mũi tên. Bành một tiếng, tảng đá dừng ở hắn ngoài thân một thước, sau đó vỡ vụn hóa thành đất cát. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại chân khí ngoại phóng, làm vỡ nát tảng đá, mới sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía ven đường. Chỉ thấy ven đường một cái nho nhỏ bóng đen, chợt lóe lên, vội vã đào mệnh đi. Ở đâu ra tiểu yêu? Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại lông mi dương lên, hừ một tiếng, nói. Thấy bản quan không những không chạy còn dám khiêu khích. Hắn nhìn ra được đó là một luyện tinh cảnh tiểu yêu, săn giết bảng cũng sẽ không thu nhận sử dụng. Bất quá, loại này tiểu yêu cũng có thể giá trị cái trăm lạng bạc ròng. Ngày bình thường như nghe được có tiểu yêu tin tức hắn thật cũng không sẽ đặt tại trong lòng, nhưng dưới mắt đã đụng vào trên tay của hắn, coi như là ven đường thuận tay lượm túi bạc. Thế là hắn thay đổi lập tức đầu, rời đi quan đạo, hướng phía bên đường trong rừng mà đi. Đầu này tuấn mã tựa hồ vậy không phải tục loại, giữa rừng núi phi nhanh, bất quá một lát liền thấy phía trước có một nho nhỏ thân ảnh màu đen, hấp tấp đang chạy. Nguyên lai là đầu nhỏ gấu yêu. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại từ trong ngực sờ mó, nhiều hơn một đầu màu đỏ dây thừng, ẩn ẩn có kim tuyến đan dệt trong đó. Chợt liền thấy cái này Trảm Yêu lại niệm động chú ngữ, vận chuyển chân khí, đem kia màu đỏ dây thừng hướng phía trước ném đi. Liền thấy cái này màu đỏ dây thừng hóa thành một đạo hào quang vàng óng, phút chốc hướng phía kia gấu nhỏ mà đi. Nhưng ngay tại hắn muốn bắt giữ đầu này gấu nhỏ thời điểm, bỗng nhiên một đạo kiếm khí chém tới, kia xích kim dây thừng đoạn làm hai đoạn. Đại nhân làm sao táo bạo như vậy, bất quá một đầu tiểu yêu mà thôi, đáng giá ngươi tức giận như vậy sao? Đúng lúc này, trong rừng đi ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ đến, diện mạo tuấn tú, mỉm cười nói. Tốt xấu là bần đạo nuốt trên trăm đầu tiểu yêu tiền thưởng, hiện tại nắm lấy một đầu tiểu yêu theo đuổi giết, chẳng phải là làm mất thân phận. Hồng Y Trảm Yêu lại ánh mắt nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, bây giờ minh bạch sự tình chân tướng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Là ngươi dùng tiểu yêu này, dẫn bản quan tới đây. Đại nhân quả thật trí tuệ vô song, Bảo Thọ đạo trưởng trong mắt tràn đầy từ đáy lòng tán thưởng. Ngươi dẫn bản quan đến đây, ý muốn như thế nào? Hồng Y Trảm Yêu lại chậm rãi rút ra tại bụng ngựa một bên chế thức trường đao, âm trầm nói. Chẳng lẽ đang còn muốn nơi này, phục sát bản quan? Đại nhân thậm chí ngay cả cái này đều có thể ngờ tới. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra càng thêm tán thưởng. Ngươi ở đây chào phúng bản quan, Hồng Y Trảm Yêu lại lãnh đạm nói. Chỉ bằng ngươi một cái chỉ có thể giết tiểu yêu đạo sĩ, lại thêm một đầu gấu yêu, liền có thể phục sát bản quan. Nơi này một không có trận pháp, hai không có cạm bẫy, ngươi dựa vào cái gì phục sát bản quan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngươi cũng coi như thức thời, biết rõ dẫn bản quan tới đây, miễn cho tại trên quan đạo giết ngươi, bị người bên ngoài thấy được bản quan còn muốn phí chút tay chân tới giết người diệt khẩu. Đại nhân tâm trí chi cao, vậy mà đều nhanh so ra mà vượt bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, bần đạo dẫn ngươi tới đây, cũng là ý tưởng như vậy, miễn cho trên quan đạo giết ngươi, bị người bên ngoài nhìn thấy, phức tạp. Lão nhân gia ngài nhìn kỹ một chút, chết tại đây khối phong thủy bảo địa phía trên, có thể nhắm mắt a, muốn chết. Hồng Y Trảm Yêu lại sắc mặt băng lãnh, trường đao trong tay của hắn hướng phía trước một bổ. Đao quang lấp lóe, nháy mắt chém xuống, thế đại lực trầm cường hãn vạn phần, nhưng mà một đao này, lại như bùn niêu vào biển tiêu không tung tích. Trước mắt không thấy trẻ tuổi đạo sĩ thân ảnh, cái này Hồng Y Trảm Yêu lại trong lòng dâng lên một cỗ khó tả hàn ý, bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm. Bần đạo nói qua, ngươi nhãn lực quá kém, sau đó cực kỳ mãnh liệt khí tức đè lại mảnh rừng núi này. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, không chịu được áp lực khom lưng xuống tới, trường đao trụ sở, sắc mặt đỏ lên. Mà trẻ tuổi đạo sĩ, trong tay nâng một đám lửa từ phía sau hắn, vây quanh hắn trước mặt. Cái này một đám lửa, khi hắn trên lòng bàn tay lưu truyền. Không có khí tức tiết ra ngoài, cũng không lộ ra nóng bức bức người. Lại cho cái này Hồng Y Trảm Yêu lại không cách nào nói rõ sợ hãi cảm giác. Ngươi, Hồng Y Trảm Yêu lại run giọng nói. Đạo hạnh của ngươi, hắn rốt cuộc minh bạch đạo sĩ kia trước khi đi nói lời. nhìn như bình thường không có gì lạ, chỉ là bởi vì bản thân không có xem thấu đối phương chân chính hình dạng. Nhìn như đạo hạnh nông cạn, chỉ là bởi vì bản thân không thể phát giác đối phương tu vi chân chính. Thế nhưng là vì sao cường đại như vậy tồn tại, chỉ là đi săn giết trên trăm đầu tiểu yêu? Vì sao tu vi như thế cao nhân, ngay cả tiểu yêu huyết nhục đều không buông tha? Vì sao hắn nhất cử nhất động cũng chỉ là như cái chưa thấy qua cảnh đời tiểu đạo sĩ? Tại lúc này trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như sớm biết đạo sĩ này tu vi cao thâm, bản thân lại thế nào dám hỏi cái này hơn vạn lượng bạc đắc tội đối phương? Nếu như đạo sĩ này trực tiếp hiển lộ tu vi, bản thân lại thế nào dám kiêu ngạo như vậy ương ngạnh? Hắn há hốc mồm, nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh. Tiếp lấy lại gặp được cái này trẻ tuổi đạo sĩ, mang người xúc vô hại hiền lành tiếu dung, rút kiếm ra tới. Sau đó cái này trẻ tuổi đạo sĩ, lại đem mũi kiếm đối bộ ngực của hắn, nhíu chặt lông mày, loạn trà loạn trọng mà tả hữu khoa tay. Hắn đang làm gì? Cái này hồng y chảm yêu lại trong lòng bỗng nhiên chấn động. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, tựa hồ đang tìm kiếm tự mình trái tim vị trí. Trong lòng của hắn dâng lên dạng này ngộ ra, sau đó trên mặt hiện ra vô tận sợ hãi. Thổi phù một tiếng, kia kiếm bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái, đâm xuyên qua tâm mạch. Vì cái gì, cái này hồng y chảm yêu lại cắn chặt răng, từ trong hàm răng phát ra âm thanh. Còn không phải là vì nhường ngươi thống khoái một chút, trẻ tuổi đạo sĩ rút kiếm ra đến, ở hắn quan bào bên trên xoa xoa máu, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bần đạo giết người kinh nghiệm không đủ, sợ xuất kiếm quá thịnh, nhường ngươi chết không toàn thây, cũng sợ ngươi chết quá mức đau đớn, cho nên đối với chuẩn trái tim, sẽ để cho ngươi rất thoải mái, kỳ thật ngươi không dùng quá cảm tạ. Kỳ thật nếu là trực tiếp chém hắn một kiếm, hắn có thể sẽ càng thống khoái hơn. Gấu nhỏ từ trên cây nhảy xuống dưới, thấp giọng nói. Lão nhân gia ngài vừa rồi đối hắn khoa tay thời điểm, hắn kém chút liền trực tiếp hù chết. Vậy hắn vừa rồi ngược lại là chết a, bảo thọ đạo trưởng bất đắc dĩ nói. Bây giờ còn phải đem kiếm lo một phen, tốn nhiều công phu a, hồng y chảm yêu lại mắt thử muốn nứt ngửa mặt nằm vật xuống, chết không nhắm mắt. Cái này liền chết rồi a, gấu nhỏ nhìn thoáng qua thấp giọng nói. Thay cái luyện khí cảnh yêu ma cũng được hết mấy vạn lượng bạc, hắn thật là một cái bồi thường tiền hàng. Thế nhưng là bảo thọ đạo trưởng, ngài vì sao không ở huyện nha, tại chỗ triển lộ tu vi, chắc hẳn hắn liền dọa đến cúi đầu liền bái, dập đầu nhận lỗi, chúng ta cũng tiết kiệm những phiền toái này. Bần đạo bản tính thiện lương, từ trước đến nay nhân từ hữu ái, tuân theo tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nguyên tắc. Bảo thọ đạo trưởng tiến lên lục soát thi, vừa nói. Cái này nếu là tại chỗ triển lộ tu vi, hắn đem ngân lượng trả lại chúng ta, lại dập đầu nhận lỗi, như vậy bần đạo liền đạt được tại tâm thiện cùng nguyên tắc cân nhắc tha cho hắn một mạng, chỗ nào còn không biết xấu hổ ở đây chơi chết hắn. Gấu nhỏ mờ mịt vò đầu, sau đó nhìn thấy bảo thọ đạo trưởng từ thi thể bên trên tìm ra mấy sấp ngân phiếu, mới bừng tỉnh đại ngộ tán thưởng nói. Bảo thọ đạo trưởng nói đúng, người như thế tâm tham tay đen chảm yêu lại, làm sao mới 4.000.000 lượng ngân phiếu. Bảo thọ đạo trưởng tức giận nói, quỷ nghèo, đúng lúc này, trong óc hỗn độn châu, khẽ run lên. Trong nháy mắt này, bảo thọ đạo trưởng thu được một môn thân pháp. Nhưng là thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi, ánh mắt của hắn vậy dần dần lộ ra ngưng trọng, bởi vì hắn đạo hạnh cũng không có tăng trưởng. Cách chương.